Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, Chân Long chi chiến. Thanh niên vô cùng dũng mãnh, trong tay một chuôi trường đao giống như sao chổi lướt qua. Hai tên đáng sợ không tử chiến sĩ bị chém đứt thân thể. Bén nhọn đao mang đem bốn đoạn thân thể xoắn thành bột phấn. Ha ha ha, lão tử giết chết hai cái. Lão tử đủ vốn rồi. Thanh niên đắc ý cuồng tiếu không thôi. Lại có bất tử chiến sĩ lao đến. Một đao vung ra chém xuống đối phương đầu. Chỉ là đáng tiếc là không chết chiến tử bàn tay đã xuyên thủng lồng ngực của hắn. Thanh niên trong miệng máu tươi cuồng phún, lạnh lùng gào thét, Trung Hoa Long Đằng, oanh, thanh niên thân thể nổ tung, sinh ra lực lượng đáng sợ bốn phía 10 cái không tử chiến sĩ bị nổ thành bột phấn. Tiểu Ninh, Vũ Triết dưng dưng cuồng hống, đó là Côn Luân Sơn đệ tử, tu vi không phải cao nhất, nhưng thiên phú lại là mạnh nhất một nhóm người. Năm nay chỉ có 19 tuổi, còn là một đứa bé. Tiền đồ vô lượng, như vậy mẫn diệt, sinh mệnh đi đến cuối con đường, lại không có cơ hội phun tỏa hào quang. Đại sư huynh, nếu như ngươi còn sống, sau khi trở về cùng sư phó nói một tiếng, rượu của hắn là ta trộm. Một cái tiểu hòa thượng sông giới sắc nói một câu về sau. Vọt vào chiến trường, một trận tiếng giết qua đi, tiểu hòa thượng giết chết 10 cái không tử chiến sĩ, lựa chọn tự bạo. Sư tỷ, ta đi trước, ta phải chết, người nhất định phải thật tốt chiếu cố sư phó. Thần Nông Cốc đệ tử tại hướng Tô Khả Nhân cáo biệt. Sư huynh, cùng đại sư tỷ nói một tiếng. Ta thích nàng, hy vọng nàng một đời hạnh phúc. Phiếu Miểu Phong một cái sắc mặt ngây ngô đại nam hài hướng Vu không nói ra. Sư huynh, trở về nói cho ta biết sư muội. Nhìn lén nàng tắm rửa là ta cố ý. Nếu như nàng còn không có tin tức. Ta nếu không chết, trở về cưới nàng. Đại ca, hảo hảo đối đãi tàu tử. Người muốn là đối với nàng không tốt. Chờ ta trở lại, ta sẽ đem nàng biến thành ngươi đệ muội. Nguyên một đám mang trên mặt ngây thơ thanh niên nam nữ nhao nhao hướng sư môn của mình đại ca cáo biệt, khả năng này là bọn hắn trong cuộc đời này nhất nghĩ nói một câu nói. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ kịch liệt. Không tử chiến sĩ liên miên chết đi. Nguyên một đám cao thủ thanh niên lựa chọn tự bạo giết địch. Bọn họ tuổi trẻ, bọn họ kiêu ngạo, bọn họ đều hy vọng có thể trở thành cái thế vô song cao thủ tuyệt thế. Nhưng mà bọn họ lại ở thời điểm này lựa chọn hiến ra bản thân tuổi trẻ sinh mệnh. Bọn họ không nỡ, nhưng bọn hắn không oán không hối. Sẽ chỉ một câu, Trung Hoa Long Đằng. Bọn họ dùng tính mạng của mình lát thành một đầu huyết con đường. Để cho người mạnh hơn hoàn thành bọn họ còn chưa hoàn thành tâm nguyện. Sư đệ, giới sắc quỳ trên mặt đất ngửa mặt lên trời khóc lớn. Đều nói đệ tử Phật môn lục căn thanh tịnh. Không rơi vào hồng trần. Vô tình vô dục, ai có thể làm được. Vũ Triết khóc giống một đứa bé. Vu Không cái này thiết hán tử nước mắt giàn giụa. Toàn thân run rẩy. Nhưng lại Tô Khả Nhân mặc dù không ngừng rơi lệ, lại gương mặt lãnh ý, nói, bọn họ làm không đồng nhất thiết sẽ không làm không? Bọn họ không có huy hoàng qua, nhưng hôm nay tất cả hội là bọn hắn trong cả đời nổi bật nhất một khắc. Ma Môn đệ tử, Vân Thiên Cung đệ tử, Y Thần Điện đệ tử cũng tham chiến, Vô Nhan thành một cái khóc sướt mướt, Phá Tâm cùng Vân Khê mặt không biểu tình, con mắt cũng không đỏ. Thế nhưng là nước mắt trên mặt căn bản không phải có thể khống chế. Yến Phong một dạng không kềm chế được. Lặng yên lau trên gương mặt nước mắt. Quát, đi. Họa Vũ không hề động. Hướng Yến Phong nói. Ta sợ bàn tử một người không được. Ta cũng lưu lại. Yến Phong nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Họa Vũ trong lòng nghĩ cái gì. Có nhiều thứ cứ việc đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng chân chính đến đó một khắc. Vẫn như cũ khó mà làm ra lựa chọn. Âm vang, bàn long côn không phải đến Họa Vũ trong tay. Họa Vũ sững sờ, nói, đây là Yến gia đồ vật. Người vốn chính là người của Yến gia. Yến Phong, Yến Trùng, Phá Tâm, Vân Khê, Vô Nhan, Giới Sắc, Vũ Triết, Vu Không, Tô Khả Nhân, tổng cộng 9 người, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng chiến trường. Thân thể đằng không mà lên, muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Cho ta giết, Trương Dương nghiêm nghị nói. 9 người này là người mạnh nhất, nhiệm vụ của hắn chính là ngăn lại 9 người này. Nếu như không thể ngăn lại bọn họ, nhiệm vụ của hắn coi như thất bại. Hàng ngàn hàng vạn không tử chiến sĩ phóng tới 9 người. Muốn ngăn cản 9 người rời đi. Phá Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chết, mà khí ngất trời một trưởng bài xuất. Liên miên không tử chiến sĩ bị đánh thành kiếp cho. Thế nhưng là không chết đại quân thực sự nhiều lắm. Căn bản giết không nổi. Một cây gậy phóng lên tận trời. Cuốn lên một đường long hình côn ảnh hoành không đánh xuống. Oanh, một đám không tử chiến sĩ bị côn ảnh quét bay. Họa Vũ vặn lấy bàn long côn chạy như bay tới. Trầm giọng nói, lập tức khởi hành, nơi này có ta. Mặc dù mọi người đều cùng Họa Vũ không có bất kỳ cái gì sốt ruột. Nhưng lúc này cũng là khuôn mặt có chút động. Vu Không nói, huynh đệ bảo trọng, 9 người không do dự nữa. Bay nhanh rời đi, Trương Dương giận dữ, quát, cho ta giết, răng rắc, một đạo thiểm điện từ không trung bổ xuống, chính giữa Trương Dương ngực, Trương Dương bay ra ngoài, ngực giống như là từng bị lửa thiêu đồng dạng, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, Trương Dương bay ngược, bị thương ngực nhanh chóng phục hồi như cũ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Thiên Hóa, nói, Trương Thiên Hóa, người muốn chết. Trương Thiên Hóa huy động còn phát ra từng tia dòng điện bàn tay. Thiên lôi chú anh kích mà xuống. Thành đoàn không tử chiến sĩ giống như là bị thiên sét đánh trúng. Biến thành một đống than cốc. Trương Dương, nếu như ngươi bây giờ quay đầu, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội. Bằng không mà nói, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Trương Thiên Hóa âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, Trương Thiên Hóa. Người nói khoác mà không biết ngưỡng. Ta ngược lại muốn xem hôm nay vạn kiếp bất phục người sẽ là ai. Trương Dương nộ khí trùng thiên. Trên người làn da xuất hiện lần nữa biến đổi. Phủ đầy vảy màu đen. Phát ra tiếng gào rung trời. Giống như là một đầu ma long phóng tới Trương Thiên Hóa. Trương Thiên Hóa một trận trầm mặc. Lắc đầu một trận thở dài. Lạnh giọng quát. Đại thiên lôi chú. Ầm ầm. Bầu trời màu lam đột nhiên phát ra tiếng vang trầm nặng. Từng tia dòng điện xuất hiện ở trên không. Huyết nhục văng tung tóe đồng thời. Đỉnh núi Thái Sơn huyết chiến một dạng vô cùng thảm liệt. Năm đó 72 ngày vương bản thân cũng đã là thánh cảnh cường giả. Bây giờ bị luyện chế thành chiến nô. Thực lực càng là tăng vọt. Yến Phi đằng một quyền đánh xuyên phong chớ đình ngực. Cũng không có máu tê bắn bay hình ảnh. Lại trông thấy phong chớ đình vết thương nơi ngực cửa vậy mà tại lấy tốc độ đáng sợ khỏi hẳn. Không riêng gì phong chớ đình. Cái khác chiến nô tại bị thương về sau. Thương thế đồng dạng bằng tốc độ kinh người tại phục hồi như cũ. Mọi người nhất thời liền hiểu. Những người này không riêng gì chiến nô. Đồng thời cũng là không tử chiến sĩ và thí nghiệm. Càng đáng sợ hơn là. Hiện tại Hoa Kinh Hồng không tử chiến sĩ kế hoạch đã thành thục. Những cái này chiến nô thể nội đều dung hợp chân long bất tử huyết cùng ma long huyết. Không riêng chiến lực tiêu thăng, đồng thời còn cầm giữ có đáng sợ tự lành năng lực. Đối thủ như vậy làm sao có thể đủ chiến thắng? Trong chốc lát, nhóm lớn Trung Hoa võ giả bị chém giết. Tất cả đều là chết tại sư môn trưởng bối của mình trong tay. Đây là Hoa Kinh Hồng gian kế. Những người này bản thân liền là luyện chế chiến nô tốt nhất vật liệu. Còn có chính là muốn đánh một cái tâm lý chiến. Liền lấy phong chớ đình mà nói. Lấy Vân Thiên không cùng Yến Phi đằng hai người chi lực. Muốn đánh giết hắn cũng không tính là quá khó. Thế nhưng là mặt đối với mình huynh đệ tốt nhất. Lại thêm nội tâm áy náy. Bọn họ làm sao cũng không nguyện ý chân chính ra tay độc ác. Những người khác cũng là như thế. Mặt đối với sư môn trưởng bối của mình. Bản thân nhất kính ngưỡng người. Bọn họ sao có thể hạ được sát thủ? Chiến cuộc căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Trung Hoa võ giả một phương liên tục bại lui. Tử thương vô số. Kết cục nhìn như cũng sớm đã chú định. Hoa Kinh Hồng. Người có thể dám đánh với ta một trận. Yến Phi Đằng đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng bạo hống. Hoa Kinh Hồng cười lạnh nói, ngươi yên tâm, ngươi là ta coi trọng nhất đối thủ. Sở dĩ, ta quyết không cho phép ngươi chết trong tay người khác. Cùng Hoa Thanh Phong một dạng, Hoa Kinh Hồng phong thần tuấn lãng, gương mặt vân đạm phong khinh. Nhưng khi nhìn hướng Yến Phi Đằng thời điểm, trong hai mắt lại tràn đầy dữ tợn hận ý. Tiểu tiên, hôm nay ngươi hội thấy rõ ràng năm đó lựa chọn của ngươi là biết bao sai lầm. Ta mới là trên đời người mạnh nhất, chỉ có ta mới xứng với ngươi. Hoa Kinh Hồng nói, Hoa Kinh Hồng hận Yến Phi Đằng, bởi vì hắn hận Yến gia, hận toàn bộ Hộ Long nhất tộc. Nhưng hắn càng hận hơn Yến Phi Đằng lại là, bản thân hận nhất người còn cướp đi bản thân duy nhất yêu sâu đậm nữ nhân. Thù mới hận cũ cộng lại. Hoa Kinh Hồng đối với Yến Phi Đằng hận quả thực là cao ngất. So biển còn muốn sâu. Vân Phi Tiên thản nhiên nói. Không cần là hôm nay. Năm đó ta liền đã nhìn vô cùng rõ ràng. Ngươi không bằng hắn. Không có lý do gì. Chính là thật đơn giản một câu. Ngươi không bằng hắn. Có thể cái này đối với Hoa Kinh Hồng lại là cực kỳ vô tình đả kích. Không riêng gì hắn. Khả năng bất kỳ một cái nào nam nhân. Nghe thấy mình thích nhất nữ nhân nói bản thân không bằng nam nhân khác. Đều sẽ nổi giận như điên. Yến Phi Đằng. Ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ đem ngươi biến thành chiến nô. Nhưng cùng các chiến nô khác biệt. Ta hội giữ lại ngươi thần trí. Nhưng là ngươi lại không cách nào khống chế thân thể của mình. Ta sẽ nhường ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi là như thế nào biến thành ta trung thành nhất chó. Hoa Kinh Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Bớt nói nhiều lời. Một trận chiến a. Yến Phi Đằng gương mặt lãnh ý. Uy vũ thân thể đột nhiên bạo khởi. Buông thả vô biên khí tức phóng lên tận trời. Phát ra trận trận tiếng giống giận dữ. Là Tiềm Long Thăng Thiên Quyết. A, Hoa Kinh Hồng ngửa mặt lên trời thét dài. Khí tức trên thân đột nhiên nổ tung. Đầy trời khí kình hóa thành một đầu hoàng kim cự long. Gầm thét phóng tới Yến Phi Đằng. Một dạng chân long bất tử huyết. Một dạng Tiềm Long Thăng Thiên Quyết. Cách xa nhau hơn ngàn năm. Chân long bất tử huyết rốt cục triển khai va chạm kịch liệt. Đây là một trận chân long chi chiến. Đám người mặc dù đã sớm biết. Nhưng lần này rốt cục đều được chứng minh. Hoa Kinh Hồng đích thật là Hộ Long nhất tộc. Yến gia nhất mạch. Rất nhiều người đều cảm giác được vô cùng đáng tiếc. Vô luận là Yến Phi Đằng còn là Hoa Kinh Hồng cũng là vô cùng kinh diễm. Cái thế vô song. Tất nhiên cùng là nhất mạch. Nếu như có thể ở chung hòa thuận. Hộ Long nhất tộc đem sẽ như thế nào cường thịnh. Nhưng mà đáng tiếc là. Đây là một cái vĩnh viễn đều khó có khả năng thực hiện huyễn tưởng. Hoa Kinh Hồng đã nhận định là Tà Long nhất mạch, cừu hận hơn ngàn năm, tuyệt không có khả năng dễ dàng hóa giải, cứ việc không thể nào khảo chứng. Nhưng nếu như cũng đã xác nhận Tà Long nhất mạch tại Nhật Bản địa vị, liền mấy có lẽ đã có thể xác nhận, Nhật Bản đối với Trung Hoa cừu thị cũng không phải là nguồn gốc từ cái gọi là xâm lược. Căn bản chính là Tà Long nhất mạch vì cừu hận của mình ở sau lưng chỗ thúc đẩy. Tà Long nhất mạch không có khả năng buông xuống ngàn năm cừu hận. Đồng dạng, Trung Hoa cũng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ Tà Long nhất mạch đối với Trung Hoa làm ra việc ác. Oanh, hai người lần va chạm đầu tiên bắt đầu rồi. Hai thân thể của con người hóa thành hai đạo hư ảnh. Giống như là hai con thần long đụng vào nhau. Cự long đang gầm thét. Hư không đang vỡ vụn. Phía dưới lòng của mọi người bẩn đang run rẩy. Một chút khoảng cách hai người tương đối gần người, bởi vì tu vi không đủ, trực tiếp bị hai người va chạm chỗ vọng lại dư ba đánh nát bấy. Chết không có chỗ chôn, ngay cả một chút thánh cảnh cường giả cũng là nội tâm sợ hãi không thôi. Hai người kia thật sự là quá cường đại, dù là đã là thánh cảnh, tại lực lượng của hai người trước mặt vẫn như cũ cảm giác được vô cùng nhỏ bé. Bị hủy diệt chỉ là đang vẫy tay một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.